Không sai, không sai một chút nào. Đúng là như thế đó. Mặc dù Triệu Mỗ không biết nhiều về chuyện này, nhưng lúc trước Lạc Phàm Thần Ni và Kiệt Khổ Đại Sư mang theo tiểu hữu bên mình không giờ như vậy, có thể thấy được bọn họ coi trọng tiểu hữu tới mức nào. Hơn nữa theo hai người này nói, e rằng tiểu hữu chính là mấu chốt để mở ra di tích thượng cổ tu sĩ kìa. Tiểu hữu giúp Triệu Mỗ tiến vào di tích thượng cổ tu sĩ, Triệu Mỗ sẽ giúp tiểu hữu rời khỏi địa phương nguy hiểm này, còn trả lại tự do cho tiểu hữu hợp tác công bằng, không biết ý của tiểu hữu như thế nào. Triệu Địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Thiếu niên âm trầm trong chốc lát lộ ra vẻ bất đắc dĩ cau mày, nói. Nếu như là hợp tác công bằng, tự nhiên là vạn bối sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu sau khi tiền bối lấy được bảo vật, cho là vạn bối không còn có giá trị lợi dụng nữa, động lòng giết người diệt khẩu, sợ rằng vạn bối vô lực phản kháng. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, mỉm cười, nói. Tiểu hữu có lo lắng như vậy cũng là hết sức bình thường. Hay là như vậy đi, Triệu Mộ có thể gửi một luồng phân hồn vào bên trong cơ thể của tiểu hữu. Nếu như tiểu hữu tự bạo bỏ mình, phân hồn của Triệu Mộ cũng sẽ theo đó mà biến mất. Bản thể Triệu Mộ cũng phải chịu liên lụy rất lớn, khó tránh khỏi sẽ bị trọng thương. Và như vậy Triệu Mộ sẽ không thể giở trò gì bất lợi đối với tiểu hữu, mà cho dù là một luồng phân hồn cũng không phải là tu vi của tiểu hữu hiện tại có thể phản kháng được, cho nên ngoại trừ tự bạo ra tiểu hữu cũng không thể nào làm ra bất kỳ hành động bất lợi gì đối với Triệu Mộ. Thiếu niên tỏ ra mừng rỡ lập tức đáp ứng, chỉ cần trong tay mình có một số thủ đoạn có thể uy hiếp, vậy thì cũng sẽ cơ hội xoay chuyển tình thế, không còn để sinh tử của mình hoàn toàn nằm trong một niệm của người khác như trước. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Triều Địa rất là coi trọng người này có ý kết giao, cũng không phải là chỉ vì hợp tác một lần mà thôi. Vạn bối họ Kép Hiên Viễn, tên của vạn bối có một chữ giật. Thiếu niên không chút nghĩ ngợi đáp lời Triều Địa. Hiên Viễn giật sao? Triều Địa gật gật đầu nghiêm nghị, nói. Triệu Mỗ chuẩn bị thi pháp phân hồn, mời Hiên Viễn tiểu hữu chuẩn bị một chút. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Hiên Viễn Giật ngồi xếp bằng ở giữa không trung, thần sắc tỏ ra nghiêm túc, ngưng khí nín thở, giữ chặt tâm thần, lúc này cũng không chớp mắt nhìn nhất cử nhất động của Triệu Địa. Đối với Triệu Địa thường sử dụng con rối, phân hồn thuật tỏ ra hết sức là quen thuộc, chỉ chốc lát sau hắn đã chợt rên lên một tiếng, lập tức có một luồng sáng lớn chừng hạt đào màu lục từ nơi mi tâm của hắn bắn ra, lúc này chậm rãi bay tới Hiên Viễn Giật. Nội đau phần hồn này đối với tu sĩ phổ thông thật sự là đau đớn khó lòng có thể chịu được, nhưng đối với Triều Địa thường thi triển loại bí thuật này, trải qua các loại phương thức luyện thể cực đoan, còn đã từng cứng rắn chia hồn phách ra làm hai linh ma hợp tủ, cũng chỉ là cau mày một cái không nói lửa lời. Thiếu niên dùng hết pháp lực toàn thân giữ chặt thần thức, hết sức khẩn trương chú ý luồng phân hồn này, mà cho đến khi luồng sáng màu lục này chui vào tới đan điền của y, y mới lập tức tế xuất thật nhiều pháp lực, phong ấn tầng tầng luồng phân hồn này vào bên trong. Cứ như vậy hai người tạo thành cục diện kiềm chế lẫn nhau, nếu thiếu niên bất chấp tính mạng của mình tự bạo thân thể, cũng có thể hủy diệt luồng phân hồn làm cho Triều Địa bị liên lụy tới, mà Triều Địa bất chấp luồng phân hồn này bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết được thiếu niên. Sau khi thi triển phân hồn thuật xong, Triều Địa thở dài một hơi, thần sắc buông lỏng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt hắn khẽ nhếch môi lộ ra vẻ hơi kỳ quái, lần nữa quan sát thiếu niên một phen từ trên xuống dưới. Không ngờ rằng tiểu hữu lại là thần nữ nhỉ? Triều Địa như cười như không, nói. Thân thể của thiếu niên hơi run lên, nét mặt hơi đỏ, ngạc nhiên hỏi một câu. Làm sao tiền bối có thể biết được? Mặc dù thiếu niên đã dùng thật nhiều pháp lực phong ấn phân hồn của triều địa, nhưng với tu vi và thần thức hùng mạnh của hắn, làm sao thiếu niên có thể hoàn toàn phong ấn được luồng phân hồn này? Hắn vẫn có thể nhờ vào phân hồn cảm ứng được một chút, dễ dàng phát hiện ra thân nữ nhi của thiếu niên này. Chuyện này Triệu Mỗ phải là người kinh ngạc hơn thì mới đúng. Triều địa lộ ra vẻ nghi hoặc lắc đầu, nói: cảm ứng khí tức tu sĩ hết sức là nhạy bén, bất kể là ngụy trang thế nào, là nam hay là nữ, vốn chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền sẽ biết được. Rốt cuộc là tiểu hữu làm cách nào có thể che giấu khí tức của nữ tử, có thể che mắt được Triệu Mỗ lâu đến như vậy? Người này là nam hay là nữ, đối với triều địa mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, nhưng chỉ là một tên tu sĩ hóa thần kỳ, làm sao có thể che giấu khí tức huyền diệu như vậy, triều địa cũng có mấy phần hứng thú. Cái gì? Người này thật sự là thân nữ nhì sao? Vân Mộng Ly cũng tò mò quan sát thiếu niên này mấy lần, mặc dù dung mạo thiếu niên này quả thật có vẻ vô cùng là anh tuấn, nhưng theo khí tức rõ ràng là nam tử không thể nghi ngờ. Phản bối cũng không phải là cố ý giấu giếm. Thật ra thì lúc vạn bối chưa kết đàn, trong lúc vô tình nuốt một loại dị quả, kết quả khí tức phát ra ngoài đại biến. Lúc ấy tu vi của vạn bối còn quá thấp, không cách nào có thể khống chế biến hóa khí tức này, nên thường bị cho là thân nam nhì. Sau đó để cho tiện, vạn bối quyết định tự xưng mình là nam nhì. Hiền Viên giật giải thích một câu, đồng thời khí tức biến đổi trong phút chốc từ một tên thiếu niên cực kỳ là anh tuấn, lập tức biến thành một thiếu nữ thiên tư quốc sắc. Nếu so với Vân Mộng Ly, thiếu nữ này kém hơn vài phần dịu dàng, nhưng lại hơn mấy phần anh khí hào sảng. Dị quả kia có hình dáng ra sao? Triều Địa lập tức truy hỏi một câu. Thiếu nữ mô tả cặn kẽ hình dáng dị quả một phen, lúc này Triệu Địa tỏ ra lắng nghe vô cùng là cẩn thận. Quả nhiên chính là quan âm quả. Triệu Địa nghe xong gật đầu, nói: vô tướng phạm công là đệ nhất công pháp Phật môn đại danh đỉnh đỉnh, trong lời đồn có thể đoạn ngũ căn, chảm lục dục, vô sắc vô tướng, Phật lực vô biển, mà quan âm quả chính là một trong những bảo vật bắt buộc phải có để tu luyện vô tướng phạm công này. Bảo vật này đối với cao nhân Phật môn chân quý hết sức, tiểu hữu có thể ăn vào quả này có thể thấy cơ duyên không cạn một chút nào. Bất quá tiểu hữu thân mang tiên thiên hạo nhiên chính khí, đương nhiên là tu luyện công pháp nho môn mau lẹ nhất, uy lực cũng là mạnh nhất. Công pháp Phật môn có yêu cầu hạ khắc, chưa chắc lúc này đã thích hợp với tiểu hữu. Lời đồn tu luyện vô tướng phạm công cực kỳ là khó khăn, cũng không phải chỉ một quan âm quả là có thể giúp cho tiểu hữu tiến nhanh đột ngột như vậy. Triều Địa hơi lộ ra vẻ hâm mộ nói vài câu, trong tay áo lúc này bay ra một đạo linh quang, biến thành một cái ngọc giản chậm rãi bay tới Hiền Viên Giật. Đây là một loại công pháp nho môn Triệu Mỗ lấy được trong lúc vô tình, được đặt tên là Tiêu Dao Kiếm Quyết. Tổng cộng có hai phần, phần đầu là thân pháp, phần sau là kiếm quyết nho môn. Đây là nửa phần trước vừa khéo thích hợp với tu vi của tiểu hữu hiện tại. Đã tạ tiền bối. Ra ngoài dự liệu của Triều Địa, Hiên Viên Giật bất quá chỉ là lạnh nhạt cảm tạ một tiếng, cũng không phải lộ ra vẻ quá mức là hưng phấn cùng với kích động. Sau khi nàng nhận lấy ngọc giản, bèn xuất một luồng thần niệm vào trong đó đọc thử nội dung khẩu quyết ở bên trong. Thật ra không cần kiếm quyết, vạn bối không có chút hứng thú nào với những công pháp chém chém giết giết như vậy, ngược lại thân pháp này hết sức là không tầm thường, thích hợp với vạn bối. Không bao lâu sau, Hiên Viên Giật nói ra một hơi khiến cho cả Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly cũng vô cùng là sửng sốt. Tiểu hữu nói như vậy là có ý gì đây? Tiểu hữu không tu tập những công pháp nho môn hùng mạnh này, chẳng phải là lãng phí tiên thiên hạo nhiên khí một cách vô ích hay sao? Triều Địa không hiểu bèn hỏi một câu. Hiền Viên Giật than nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị sâu kín, nói: Vạn bối thà rằng không có tiên thiên hạo nhiên chính khí này, nếu không vạn bối cũng sẽ không bại lộ tiên thiên hạo nhiên chính khí sau khi kết đàn khổng lồ, bị tặc nhân để mắt tới mà từ đó về sau mất đi thần tự do. Vì giết người diệt khẩu, những tộc nhân của vạn bối táng mạng trong tay tặc nhân cũng không ít, trong đó có quá nửa chết dưới kiếm quyết của nhò mồn. Chuyện này xúc động một số ký ức đã phủi bụi mờ của Vân Mộng Ly, nhất thời nàng lộ ra vẻ bất nhẫn liên tiếng khuyên nhủ một câu. À, chuyện cũ đã qua, đạo hữu cũng không nên nhớ mãi, nếu không luyện được một thân thần thông, làm sao có thể báo cừu tuyết hận cho người chết bảo vệ người sống được cơ chứ? Hiền Viên Giật lắc đầu một cái, cười khổ, nói. Báo thù tuyết hận sao? Đáng tiếc ngay cả cơ hội như vậy vãn bối cũng không có. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Mấy trăm năm qua, cao cấp tu sĩ bắt giữ vãn bối đã đổi 3-4 lần. Trước đôi tặc ni này còn có mấy tên nho môn tu sĩ từng giam cầm vãn bối, nhưng cuối cùng đều bị người sau giết chết, ngược lại vãn bối vẫn sống sót cho tới bây giờ. Không nghi ngờ một chút nào, thiếu nữ này bởi vì thân mang tiên thiên hạo nhiên chính khí, đã bị người ta xem như là bảo vật, vì mục đích của mỗi người mà chém giết tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Phân Mộng Ly cảm thấy đồng tình với thiếu nữ không ít. Mỗi người một trí, nếu tiểu hữu không có hứng thú đối với công pháp giết địch chế thắng, triệu mộ cũng sẽ không miễn cưỡng đâu. Triều Địa khẽ gật đầu nói, không hề đề cập tới chuyện này nữa. Lần đầu tiên Triều Địa thấy người này vào trăm năm trước, lập tức cũng nhớ tới lời tiên đoán có liên quan tới Cửu Châu tộc. Thiếu niên nho môn thân mang hạo nhiên chính khí, thừa kế di chí tiên nhân Cửu Châu, tu hành tiên gia kiếm thuật hoàn thành sứ mạng nghịch thiên. Thiếu niên Hiền Viên Giật này thân mang tiên thiên hạo nhiên chính khí, lập tức khiến cho Triều Địa nhớ tới thiếu niên nho môn trong lời tiên đoán kìa. Đáng tiếc thiếu niên này chính là thân nữ nhi, điều này cũng không có quan hệ là mấy, nhưng đối phương lại không còn chút hứng thú nào đối với tu hành, đối với kiếm quyết nho môn càng không có chút hảo cảm. Xem ra thiếu nữ Hiền Viên Giật này hơn phân nửa không phải là thiếu niên nho môn trong lời tiên đoán kìa. Bất quá lời tiên đoán kia có chính xác không lầm hay không, Triều Địa cũng không hề nắm chắc được, chỉ bởi vì là di ngôn tiên nhân Cửu Châu lưu lại, cho nên mới đặc biệt chú ý tới mà thôi. Hắn thân là người Cửu Châu giới, có thể đi lên đại đạo tu hành là nhờ tiên nhân Cửu Châu. Nếu như mình có thể xuất ra một số phần lực hoàn thành di nguyện của Cửu Châu tiên nhân, tự nhiên là hắn cũng vô cùng là vui vẻ. Tốc độ phi độn của Vân Mộng Ly và Hiên Viên Giật cũng chỉ tầm thường, cho nên Triều Địa quyết định cho hai người bọn họ vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Như vậy hắn có thể sử dụng nón rộng vành ẩn thân phi hành, càng kín đáo hơn mà tốc độ cũng không chậm một chút nào. Triều Địa đưa tay khẽ vuốt mặt một cái, linh quang chợt lóe, hắn đã đeo lên một chiếc mặt nạ vô cùng là cứng đờ. Mặt nạ này dùng da của hung thú trưởng thành làm tài liệu chủ yếu, bắt chước mặt nạ thần thức kia luyện chế mà thành. Có mặt nạ này chẳng những tu sĩ hợp thể kỳ khó có thể đoán được dung mạo và thân phận của hắn, hơn nữa còn có thể gia tăng một chút cường độ thần thức. Nếu rót thật nhiều thần thức vào trong mặt nạ này, còn có thể phóng xuất ra ngoài trong nháy mắt, trong thời gian ngắn khiến cho thần thức trở nên hết sức là hùng mạnh. Di tích thượng cổ tu sĩ nằm sâu trong dãy núi, dọc trên đường đi nguy hiểm trùng trùng, phát hiện khí tức cao cấp cổ thú sớm một chút là có thể tránh được sớm một chút bớt đi một số nguy hiểm. Hắn rót thật nhiều thần thức vào bên trong mặt nạ, nhất thời trên mặt nạ hiện ra từng tầng ánh sáng màu trắng sữa, lúc này chợt lóe lên rồi biến mất, đồng thời thần thức của hắn cũng như gợn sóng vô hình khuếch tán đi xa. Phía trước không phát hiện khí tức quá hùng mạnh, vì vậy Triều Địa tiếp tục dọc theo lộ tuyến đã định mà phi độn với tốc độ cao. Cứ cách một khoảng thời gian hắn lại nhờ mặt nạ thần thức điều tra một phen, một khi cảm ứng được có thể có cao cấp cổ thú tồn tại, lập tức liền sửa đổi phương hướng đi đường vòng. Nhờ hắn cẩn thận như vậy, cộng thêm hắn vẫn che giấu thân hình, hơn nữa trăm năm trước hắn đã đi qua quãng đường này một lần, cho nên dọc trên đường đi cũng không gặp phải uy hiếp chí mạng. Thỉnh thoảng phát hiện mấy con cao cấp cổ thú hợp thể kỳ, bởi vì triệu địa đã tránh ra lúc khoảng cách còn xa, cho nên chúng cũng không đến tìm hắn gây phiền phức. Về phần cổ thú đại thừa kỳ, triệu địa may mắn không gặp phải một con nào. Đương nhiên cổ thú cấp bậc này cũng không phải là quá nhiều, trong bí cảnh này ngoại trừ chân hống vị thành niên kia e rằng cũng không có còn thứ hai. Về phần cổ thú yêu cầm luyện hư kỳ trở xuống cũng không ít, không cách nào có thể tránh né hết. Nhưng những cổ thú yêu cầm này có một số căn bản không cách nào phát hiện ra triệu địa. Có một số mặc dù phát hiện cảm ứng được trên người của triệu địa phát tán khí tức cổ quái, lúc này cũng không dám tới chiêu chọc hắn. Chỉ có một số cổ thú xem hắn như con mồi, nhưng rất nhanh đều bị chết dưới các loại thủ đoạn của triệu địa. Mấy ngày sau, rốt cuộc triều địa đi tới một ngọn núi nguy nga ở trung tâm sơn mạch. Theo lời của bọn tăng ni kiệt khổ đại sư nói hơn trăm năm trước, di tích thượng cổ kia nằm ở trong dãy núi này. Triều địa vận dụng thần thức đến cực hạn, cẩn thận dò xét xung quanh ngọn núi này, quả nhiên rốt cuộc phát hiện được một sơn động bố trí cấm chế vô cùng là huyền diệu. Cấm chế này tỏ ra thập phần hùng mạnh, thần thức của triệu địa căn bản không cách nào có thể dò xét một chút nào, toàn bộ đã bị bắn ngược trở về, hiển nhiên là do cao nhân bày ra. Triệu địa bọc một tầng linh quang màu vàng sẫm chui vào trong lòng núi, sau khi nham thạch đất bùn tiếp xúc với linh quang trên người của hắn, lập tức hóa thành vô hình sau khi hắn chui qua mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Không bao lâu sau, triều địa cảm thấy phía trước thông suốt sáng sủa, lúc này đã vào tới sơn động bên trong lòng núi. Ngay sau đó hắn lấy ra một khối nguyệt quang thạch to bằng nắm tay, toát ra ánh sáng bạc sáng ngời chiếu sáng toàn bộ sơn động. Sơn động này cũng không quá lớn, chỉ rộng có mấy trăm trượng, liếc mắt nhìn qua không sót một chỗ nào. Hấp dẫn triều địa nhất chính là một tầng cấm chế huyền ảo nằm ở trên một bức vách của sơn động. Nơi này giống như một vách đá hết sức là bình thường, nhưng nếu dùng thần thức xâm nhập sẽ phát hiện không cách nào có thể tiến vào bên trong đó. Ngoại trừ vách đá này ra, trong này còn có một thạch đình hết sức là cổ xưa, thậm chí trên đó còn mọc một lớp rêu xanh thật mịn. Trong thạch đình có một cái ghế đá, một cái bàn đá hình chữ nhật, trên bàn đá có một chiếc đàn đá, bất quá hết thảy những thứ này đều bị rêu xanh che phủ hết. Triều địa dùng tay áo bào lên, một mảnh linh quang cuốn qua những rêu xanh kia rối rít rơi xuống, thạch đình lúc này khôi phục lại nguyên dạng. Quả nhiên cần có dây đàn. Triều địa liếc mắt nhìn qua chiếc đàn đá không dây trên bàn, lập tức hiểu những lời năm xưa của Lạc Phàm Thần Ni đã nói trước khi chết. Nhưng trên đàn đá này chỉ có một vị trí để gắn dây đàn, chẳng lẽ là đàn tấu chỉ với một dây này thôi sao? Triều địa lúc này lại có chút nghi ngờ trong lòng. Nếu như kiệt khổ đại sư kia đoán không sai, muốn giải khai được cấm chế trên vách đá sơn động này, nhất định là phải đàn tấu một bản chính khí ca, hơn nữa còn phải dùng chiếc đàn đá này đàn tấu mới có hiệu quả được. Chẳng trách Lạc Phàm Thần Ni kia cố ý chuẩn bị một sợi dây đàn kim ngọc, thì ra là đã biết cơ quan của chiếc đàn đá không dây này từ trước. Xem ra có rất nhiều chuyện, hai vị tăng ni kiệt khổ đại sư cũng không nói hết cho hắn, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần. Bất quá chỉ là một sợi dây đàn thì có gì khó, tài liệu trong vòng tay chữ vật của triều địa cũng không ít, lại tinh thông đạo luyện khí luyện chế một sợi dây đàn dễ như trở bàn tay. Trong trăm năm qua hắn đã luyện chế sẵn mấy sợi dây đàn để phòng bất cứ tình huống nào xảy ra. Triều địa cẩn thận dò xét một phen cũng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy gọi Hiên Viên Giật từ bên trong của Thông Thiên Tháp ra. Một lát sau, Hiên Viên Giật cùng với Vân Mộng Ly song song từ bên trong Thông Thiên Tháp đi ra, cả hai nàng lúc này đều đỏ ửng vành mắt, khiến cho triều địa nhìn thấy không khỏi hơi sững sờ. Hắn cũng không hỏi nhiều, lấy ra một sợi dây đàn tơ vàng chói mắt đưa cho Hiền Viên Giật. Làm phiên tiểu hữu khẩy một bản chính khí cả, hẳn là tiểu hữu đã sớm nắm được khúc phổ này. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Hiên Viên Giật nhận lấy sợi dây đàn tơ vàng, sau đó ngồi ngay ngắn trước đàn đá, hai mắt nhắm lại tĩnh khí ngưng thần. Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly đứng lặng lặng ở một bên, lúc này cũng không có ai dám lên tiếng để quấy rầy. Một lúc sau, rốt cuộc Hiên Viên Giật mở bừng hai mắt, trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức nho môn vô cùng là đáng sợ, thần sắc ngưng trọng, bắt đầu đưa tay đặt lên sợi dây đàn tơ vàng chậm rãi đàn tấu. Những tiếng đàn leng keng vang lên, sau mấy chục âm tiết, Hiên Viên Giật liền dừng tay không đàn nữa, lắc đầu, nói: sợi dây đàn này không đúng, căn bản không thể nào tấu lên âm diệu chính xác, e rằng không thể nào tấu lên chính khí cả. Khúc phổ này hết sức là đặc biệt, muốn chỉ dựa vào một sợi dây đàn để đàn tấu, cũng có yêu cầu hết sức đặc biệt đối với dây đàn. Triều Địa nhướng mày cũng không nói gì thêm, lập tức lấy ra một sợi dây đàn bạch ngọc đưa cho Hiên Viên Giật. Nàng thử vài lần sau đó cũng lắc đầu phủ nhận là không được. Triều Địa trong lòng trầm xuống, lúc này tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra hết tất cả dây đàn mặc cho Hiên Viên Giật chọn lựa. Hiên Viên Giật nhất nhất thử qua, có sợi dây đàn chỉ thử vài âm đã lắc đầu vứt đi, có sợi cũng đàn tấu một đoạn ngắn nhưng sau đó cũng đã dừng lại. Ủa? Dường như sợi này có thể dùng được. Hiên Viên Giật đàn tấu một lát, sau đó vẻ mặt chợt vui mừng, trong mắt lúc này chợt lóe lên ánh sáng vô cùng là diễm lệ. Triều Địa tỏ ra vô cùng là kinh ngạc, bởi vì sợi dây đàn mà Hiên Viên Giật nhìn chúng cũng không phải là bảo vật mà hắn tự tay luyện chế giả, mà là sợi dây của chiếc đàn sắt hoen dỉ nhiều năm trước Cầm Tuyệt Mặc Du Tử đã tặng cho hắn. Triều Địa từng nhiều lần nghiên cứu sợi dây đàn này, cũng chỉ là từ sắt bình thường luyện chế mà thành, hết sức là bình thường, cũng không nhìn ra nó có bất cứ tác dụng gì, cho nên vẫn giữ lại bên trong vòng tay chữ vật chưa từng động tới. Hôm nay bởi vì Hiên Viên Giật muốn thử các loại dây đàn khác nhau, cho nên Triều Địa mới lấy ra tất cả dây đàn mà mình có, không hiểu vì sao cũng lấy ra sợi dây đàn này. Không ngờ rằng sợi dây đàn này lại có thể được Hiên Viên Giật chọn trúng. Dĩ nhiên Hiên Viên Giật không biết lai lịch của dây đàn này, lúc này nàng chọn trúng nó quá nửa là vì sợi dây đàn này có điểm nào đó đặc biệt. Triều Địa nhướng mày nghi hoặc nhìn về phía sợi dây đàn bằng sắt kia, mặc dù hiện tại tu vi của hắn đã cao hơn, nhãn lực đã mạnh hơn trước rất là nhiều, nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc sợi dây đàn sắt bình thường này có chỗ nào đặc thù. Trong tiếng đàn leng keng lộ ra một cỗ hào khí ngất trời, chợt như một người một ngựa cười nhìn trăm vạn quần, chợt như một chiếc thuyền nan giữa sóng to gió cả, chợt như cuồng phong vạn dặm quét mây tản, trong lúc cười nói vẫn an nhiên bất động, chợt như vạn đạo sấm sét vẫn ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Rất nhiều chuyện cũ không khỏi nổi lên ở trong đầu Triều Địa. Hơn ngàn năm trước một mình hắn thách chiến trước đại quân 3 vạn tu sĩ, lúc đó cũng không một ai dám đứng ra ứng chiến. Trong thánh chiến ma tộc Kim Vũ trước vạn người một thương đánh trọng thương đệ nhất thánh tử Huyết Ảnh tộc, tu sĩ cùng cấp không một ai địch nổi. Thực Nhật ma kiếp âm dương ma quân dưới kim lôi thiên kiếp, thần sắc như không đàn tấu khúc mịch tiên lộ, gần như bằng vào lực cá nhân mình vãn hồi thế cục cứu cả nhân tộc. Tiếng đàn như sắt, chuyện cũ như cả, hạo nhiên chính khí tràn ngập trong lồng ngực. Trong lúc vô tình, Triệu Địa cảm giác một số hạo nhiên chính khí mình có cũng bị điều động, trong lòng của hắn nảy ra một cỗ hào khí. Hãy cho một khúc chính khí cả, hào sảng như vậy quả thật là hiếm có. Triều Địa thầm khen một tiếng ở trong lòng, càng cảm thấy hâm mộ Hiên Viên Giật đang trình diễn khúc ca này. Nếu trong lòng không có gì, chỉ bằng vào thiên thiên hạo nhân chính khí, làm sao có thể đàn tấu đến chỗ tinh túy đầy hào khí của khúc ca này như vậy? Đáng tiếc thiếu nữ này tâm kết không giải, không có hứng thú mấy với chuyện tu hành, bằng không một khi quyết định bước vào đại đạo tu hành, có lẽ sẽ gặt hái được thành tựu cực cao. Tiếng đàn kéo dài liên miên bất tuyệt, trên vách đá bày cấm chế kia đột nhiên chợt lóe linh quang màu vàng sẫm, bất ngờ hiện ra 5 chữ cổ màu vàng mạnh mẽ hữu lực thiên địa hữu chính khí. quả nhiên đã có phản ứng rồi. Triều địa tỏ ra mừng rỡ, xem ra suy đoán tiếng đàn này có thể giải khai cấm chế rất có thể tin được. Năm chữ này nét bút cương mãnh hữu lực, tự hồ ẩn chứa uy lực vô cùng vô biển, hiển nhiên chính là xuất thân từ thủ bút của cao nhân. Triều địa thầm nhủ trong lòng càng mong đợi hơn đối với di tích thượng cổ tu sĩ này. Vân Mộng Ly cũng quan sát những chữ này mấy lượt, đột nhiên cảm thấy trong lòng không yên, vì vậy không dám nhìn lâu. Đột nhiên một tiếng đàn chuyển hướng, lúc chợt triền miên trong trẻo, lúc chợt như bách điểu thi nhau hót, lúc chợt như thiếu nữ thỏ thẻ bên tai. Tiếng đàn khiến cho tâm cảnh của triều địa trở nên hết sức là yên tĩnh, lúc này chỉ cảm thấy một mảnh yên bình vô cùng. Từng cảnh tượng tu tiên trong ngàn năm qua nhất nhất lướt qua trong đầu của hắn, mặc dù có không ít cảnh kinh tâm động phách, nhưng rất nhiều khi cũng chỉ ngồi tĩnh tọa tu luyện hết sức là khô khan, lãnh ngộ chậm rãi từng chút một. Không bao lâu sau, trên vách đá lần nữa chợt lóe kim quang, lại có thêm năm chữ to tạp nhiên phú lưu hình. Tiếng đàn tiếp tục, lúc chợt như kim qua thiết mã, đạp phá vạn dặm núi rộng, lúc chợt như gió xuân hóa mưa, tự thuật chuyện cũ truyền miên khổng dật. Theo tiếng đàn càng ngày càng dâng cao, không chỉ khiến cho người ta nghe thấy ngực dâng trào hào khí, càng mang theo một cỗ gánh vác trách nhiệm thương sinh dẹp yên thiên hạ. Những chữ cổ màu vàng trên vách đá cũng càng ngày càng nhiều hơn, từng câu từng chữ trong bài chính khí ca dần dần hiện lên bên trên của vách đá. Hiền viên giật không ngừng kích phát tiên thiên hạo nhiên chính khí, sau một khoảng thời gian dần dần có cảm giác pháp lực không đủ, hai tay khẩy đàn trên trán rịn ra mồ hôi hột. Vân Mộng Ly thấy cảnh này biết Hiên Viên Giật đã vô cùng cật lực, vì vậy liền tế xuất Vu Linh thần trượng của mình, thi triển trúc do thuật cùng với tụ linh cổ chú, từng mảnh hào quang bảy sắc cùng vô số linh trùng bảy sắc chui vào trong cơ thể của Hiên Viên Giật, giúp cho pháp lực của nàng gia tăng mạnh mẽ cũng hơi khôi phục lại. Tiếng đàn sang sảng, âm điệu du dương, hào khí can vận, thúc giục lòng người lúc này vô cùng là phấn chấn. Chỉ là một sợi dây đàn lại có thể đàn tấu nhiều biến hóa đến như vậy, khiến cho triều địa cùng với Vân Mộng Ly cũng phải khen ngợi không thôi. Một tay Hiên Viên Giật đè trên dây đàn, tay kia gảy đàn, bởi vì thời gian và vị trí tiếp xúc khác nhau, có thể tấu ra âm luật dài ngắn trầm bổng khác nhau, nhưng độ khó cũng thật sự không nhỏ một chút nào. Vân Mộng Ly không ngừng thi triển tụ linh cổ chú, cuộn cuộn không ngừng bổ sung pháp lực cho Hiên Viên Giật, triều địa vẫn chăm chú quan sát những chữ cổ kia, hắn mơ hồ cảm thấy những chữ cổ này hết sức là bất phàm. Trên sa mạc hoàng sa vô tận, cuồng phong bão cát đã ngừng, một thiếu nữ áo trắng chợt lóe linh quang tiến vào trong cát vàng, không bao lâu sau đã tới trước một cánh cửa đá bị cát vàng che lấp. Nơi này còn sâu hơn cả lối vào bí cảnh Hoàng Sa Động mà bọn triều địa đang phá giải cấm chế, từ cửa đá này có thể thấy quá nửa đây mới là lối vào chân chính của động này. Thiếu nữ áo trắng khẽ phất tay áo, một cỗ gió mát lập tức cuốn lên, thổi đi cát vàng che lấp cửa đá, trên đầu cửa đá có ba chữ mạnh mẽ hữu lực ngộ kiếm cốc. Ba chữ này vừa nhìn biết liền là tu sĩ nho môn lưu lại, theo như ý tứ trong đó tên tu sĩ nho môn này còn tinh thông kiếm thuật, xem ra bản tên đã tìm đến được đúng chỗ. Thiếu nữ khẽ giật mình lắc mình chui vào trong cửa đá, sau khoảng khắc đã xuất hiện bên trong một sơn cốc xám xịt mờ mịt. Tu sĩ nho môn tinh thông kiếm thuật khí tức tiên gia càn khôn kiếm kia xuất hiện ở nơi này, có vẻ cũng là hợp tình hợp lý, quá nửa kẻ luyện chế ra càn khôn kiếm kia chính là truyền nhân của Cửu Châu đạo hiếu. Thiếu nữ lẩm bẩm trong lòng, phóng xuất thật nhiều thần thức dò xét hoàn cảnh ở xung quanh. Nơi này phạm vi cực kỳ là rộng lớn, cũng tỏ ra không dễ tìm một chút nào. Thiếu nữ khẽ cau mày liễu hơi trầm ngâm một lúc, rồi chợt vuốt vòng linh trùng ở trên tay, nhất thời từ trong đó bay ra mấy trăm đạo linh quang mỹ lệ, hóa thành từng con bướm màu sắc sặc sỡ, là một trong những loại kỳ trùng danh tiếng không nhỏ ở linh giới Linh Phượng Điệp. thiếu nữ phân ra từng luồng thần niệm, lập tức gửi vào trong những linh phượng điệp này, sau đó tay áo bào của nàng vung lên, cuốn ra một cỗ gió mát đưa đám linh phượng điệp này đi vào bốn phương tám hướng. Đi đi, bí cảnh này không nhỏ một chút nào, một khi có phát hiện lập tức đưa thần niệm về cho ta. Lúc này thiếu nữ nhẹ giọng ra lệnh. Thần niệm hóa thành ngàn đạo, mỗi đạo độc lập với nhau cách nhau cực xa, cũng có thể thu hồi, cũng có thể nắm giữ những gì mỗi thần niệm nghe thấy, tự như ảo mộng chính là mộng hồi đại pháp mở trong truyền thuyết. Thiếu nữ này chính là tu sĩ đại thừa kỳ nhân tộc, một trong thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh mộng hồi tiền tử. Theo huyền viên dần tấu khởi trinh khí ca, cấm chế huyền diệu bề trên vách đá dần dần hiện ra từng chữ cổ màu vàng mạnh mẽ hữu lực. Rốt cuộc sau mấy canh giờ, tiếng đàn tình ta chậm rãi kết thúc ở nhịp điệu cao vút, câu cuối cùng của trinh khí ca cũng hiện lên ở trên vách đá. Một khúc hạo nhiên khí vạn năm tìm tiền lộ. Huyền viên dần đặt hai tay ở trên đàn thở dài một tiếng cảm khái lẩm bẩm. Nói, khúc chính khí ca này tràn đầy vẻ hào sảng, giống như một tên tu sĩ nho môn dựa vào một thân chính khí đạp bằng muôn vàn khó khăn, vượt bao chông gai tìm tiên lộ bước bước kinh tâm, nhưng từ đầu chí cuối tên tu sĩ nho môn này vẫn duy trì lòng tin của mình, đó chính là ta bất thẳng chính. Triều địa cũng không lãnh hội tỉ mỉ hết cảm giác do tiếng đàn này mang lại, lúc này hắn vô cùng kích động nhìn vách đá không chớp mắt, chờ đợi vách đá lúc này có biến hóa. Thế nhưng sau thời gian nửa nén nhang, vách đá vẫn không mở ra cũng không xuất hiện bất kỳ bảo vật gì. Có chuyện gì vậy? Chính khí ca lúc này đã tấu xong, tất cả ca từ cũng đã hiện ra hết, chuyện này chứng tỏ cơ quan đã mở ra, vì sao lại không có động phủ nào xuất hiện cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt như vậy. Triều địa nhướng mày cẩn thận quan sát vách đá. Kết quả cấm chế huyền diệu trên vách đá đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, trừ những chữ cổ màu vàng kia ra vách đá bình thường hết sức không thấy bất kỳ chỗ nào đặc thù. Hai nàng Vân Mộng Ly và Hiên Viên Giật cũng vô cùng nghi hoặc, cơ quan nơi này huyền diệu đến như vậy, cần phải có tiếng đàn với âm điệu đặc biệt mới có thể giải khai, hiển nhiên là cổ nhân đã hao tâm tổn trí bố trí thủ đoạn bí ẩn, vì sao ngoài những chữ cổ kia ra không có chút thu hoạch nào như vậy? Chẳng lẽ trừ chính khí ca ra còn có huyền cơ khác, triều địa lúc này thầm suy tính ở trong lòng, đáng tiếc Kiệt Khổ Đại Sư cũng không có ở chỗ này, nếu không có lẽ sẽ biết nhiều hơn một chút. Thật ra nếu có Kiệt Khổ Đại Sư tại đây, chỉ sợ lão cũng thất vọng nhiều hơn triều địa rất là nhiều, mưu tính không biết bao nhiêu năm hôm nay lại phát hiện không có một bảo vật nào, nhất định là sẽ tức hộc máu mồm mà chết. Sau khi triều địa quan sát tỉ mỉ nơi này một phen, xác nhận nơi này không có bảo vật xuất hiện cũng không có cơ quan mới xuất hiện, biến hóa duy nhất chính là mấy trăm chữ cổ màu vàng ở trên vách đá. Những chữ cổ này chớp động linh quang nhàn nhạt, hiển nhiên là cao nhân tỉ mỉ bố trí ra. Phú quân, nếu như thượng cổ tu sĩ bày ra cơ quan này không phải cố ý trêu cợt những người tới sau như chúng ta, vậy thì nhất định trong những chữ này ẩn giấu huyền cơ. Vân Mộng Ly cau mày nói, không hiểu vì sao nàng không dám nhìn những chữ cổ này, nếu như nhìn lâu sẽ cảm thấy tâm thần bất ổn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nàng nghi ngờ trong đó có huyền cơ khác. Hiền viên giật cùng triều địa nghe thấy vậy, theo bản năng đều xoay người nhìn về phía những chữ cổ kia. Hiền viên giật chợt phát ra một tiếng thét vô cùng là kinh hãi, lúc này hơi biến sắc mặt trao mây không vui, nói. Những chữ cổ này tựa hồ có ý chém giết rất là nặng. Hiền viên giật lập tức rời ánh mắt sang nơi khác không muốn nhìn lâu, dường như hết sức chán ghét những chữ cổ này. Triều địa lúc này khẽ giật mình, những chữ cổ này chính là ca từ của chính khí ca, nhất định là hiền viên giật đã thuộc lầu nội dung, hiện tại nàng lại tỏ ra chán ghét những chữ cổ này, chắc chắn là nguyên nhân không phải nằm ở nội dung của chính khí ca. Nếu không phải là nội dung chữ cổ có điều kỳ quái, vậy thì quá nửa là do bản thân chữ cổ rồi. Triều Địa lập tức nhớ lại lúc mình còn là một tu sĩ luyện khí kỳ, mới vừa tiến vào Thái Hư Môn đã bị nét chữ của tiền bối Thái Hư Môn lưu lại trên cửa hấp dẫn, thần thức của hắn đắm chìm trong đó khó có thể tự chủ được. Thủ pháp ẩn giấu thần thông trong chữ viết như vậy, tu tiên giới cực kỳ thường gặp, hắn không thể không cẩn thận điều tra. Dường như trong những chữ cổ này cũng có huyền cơ gì đó. Triều Địa đi tới vách đá cẩn thận tra xét, đồng thời nhẹ nhàng chạm vào trên vách đá. Hắn vừa mới nói ra những lời này, đột nhiên phát hiện cái gì đó kinh hồ thật thành. Kiếm khí, chính là kiếm khí. Trên vách đá này còn xuất lại một số kiếm khí. Cơ quan vách đá này tồn tại ít nhất mấy vạn năm, nhưng vẫn có thể giữ lại chút kiếm khí ở trong đó, có thể thấy kiếm khí này không phải là tầm thường. Triều Địa thoáng động trong lòng, ngưng thần nhìn lại những chữ cổ kia, thình lình mỗi một nét chữ dường như đã hóa thành một thanh bảo kiếm phát ra linh quang vô cùng là diễm lệ, hoặc đâm hoặc chọc hoặc bổ hoặc chém tung hoành ngang dọc, khí thế kinh người. Triều Địa tâm tư không tự chủ được đắm chìm vào trong đó, đột nhiên trong đầu tràn đầy từng thanh bảo kiếm linh quang khác nhau, lúc này đang tế luyện thi triển với nhiều phương thức khác nhau, trong đó có rất nhiều phương pháp sử dụng mà hắn chưa từng nghe qua từ trước tới nay, chỉ trong thoáng chốc giống như thể hồ quán đỉnh thu hoạch không nhỏ, kiếm khí sắc bén mênh mông tràn ngập vào trong lòng của hắn. Thì ra là như vậy. Trong nháy mắt Triều Địa lúc này chợt hiểu ra. Thì ra là chữ cổ trên vách đá này là một bộ ngữ kiếm thuật cực kỳ là cao minh. Vô kiếm thắng hữu kiếm, trong truyền thuyết kiếm thuật đến cảnh giới cực cao nhân kiếm hợp nhất, có thể sinh ra kiếm ý không cần sử xuất bản thể bảo kiếm, cũng có thể dùng kiếm ý đả thương được địch thủ. Kiếm ý chính là kiếm khí tinh túy biến thành, dùng thần niệm để điều khiển phát huy ra uy lực tinh hoa nhất của bảo kiếm. Đương nhiên nếu muốn thi triển ra kiếm ý, ngoại trừ người thi triển phải có thành tựu kiếm thuật cực cao, tối thiểu cũng phải có bản mệnh pháp bảo cấp thông thiên linh bảo. Chỉ có bảo kiếm phẩm chất cao như vậy mới có thể tu luyện đến cảnh giới ngưng tụ kiếm ý. Còn có tin đồn kiếm ý xuất hiện, biểu thị đã đến gần với lực pháp tắc lãnh ngộ kiếm ý viên mãn, vậy thì cũng cách câu thông thiên địa pháp tắc không còn xa nữa. Mà bước đầu câu thông lực pháp tắc chính là cửa ải quan trọng nhất đến lúc tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại viên mãn đột phá cảnh giới đại thừa kỳ. Sở dĩ giữa tu sĩ đại thừa kỳ và hợp thể kỳ chênh lệch với nhau một trời một vực, điểm khác nhau mấu chốt nhất nằm ở chỗ lãnh ngộ thiên địa pháp tắc. Trước mặt lực pháp tắc, tu sĩ hợp thể kỳ hoàn toàn là đầu óc mơ hồ, nhưng tu sĩ đại thừa kỳ đã có thể hơi tiếp xúc một số ở bề ngoài. Kiếm ý ẩn chứa trong những chữ cổ này từ cạn tới sâu, tựa hồ chính là một bộ pháp quyết kiếm thuật hùng mạnh, đặc biệt giảng giải thuật làm thế nào để ngưng luyện kiếm ý. Triều Địa bổ sung thêm một câu, giải thích cho bọn Vân Mộng Ly hiểu. Kiếm quyết sao? Vân Mộng Ly nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, mà Hiên Viên Giật khẽ hừ mũi một tiếng, lúc này càng thêm không thích những chữ cổ này. Không phải là bản mệnh pháp bảo của phu quân lấy phi kiếm làm chủ hay sao? Chắc chắn là kiếm quyết này hết sức là bất phàm, phu quân hãy cố gắng tìm hiểu một phen xem sao. Vân Mộng Ly mỉm cười nói, nàng cũng không có hứng thú đối với kiếm quyết này.